Chương 151, Giang Ẻn Đản chờ dù lớn nhất gian sừng. Nói xong, Lưu Húc xoay người rời đi, bất quá vừa mới chuyển đầu hắn lại ngừng lại. Tang Bưu thuận thế liền nhớ lại thân, thấy Lưu Húc dừng lại, vội vàng lại ba một tiếng quỳ xuống. Các tiểu đệ đều trợn tròn mắt. Bọn họ đại ca Tang Bưu là điển hình hung ác loại người, dám đánh dám liều, một người liền dám cầm đao cùng 20-30 người đối với chém, cuối cùng đem đối phương toàn bộ chém nào. Đương nhiên chính hắn cũng trong tiếng 17-18 nói, toàn thân tắm máu, nhưng là danh khí liền đúng như vậy từng đao chém đi ra. Thế nhưng, cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên câu nói đầu tiên đem Tang Bưu cho sợ đến như vậy, đây rốt cuộc là nhà ai cậu ấm, chẳng lẽ là cái nào đầu rồng nhi tử ngươi đi ra? Tang Bưu bất động, Tịnh Khôn biết đối phương gọi chính là mình, cho nên hắn ly khai bị hắn ký túc Tang Bưu. Không biết thiên sư có gì phân phó, Tịnh Khôn đối với Lưu Húc thái độ cực kỳ cung kính, ngay cả sống thời điểm đối với hắn cha mẹ, Tịnh Khôn cũng không chút thành thật nghe lời quá. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết túi người ở trên người người này? Lưu Húc hỏi. Tịnh Khôn đáp, ta quỷ khí phải dùng nhân khí nuôi, nếu không không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Quỷ khí chính là quỷ sống sót bình y dìa, nếu là không có quỷ khí, cũng liền chết, tục xưng hồn phi phách tán. Quỷ khí có thể đi qua thôn vệ khác quỷ tới thu được, cũng có thể từ sống trên thân người hấp thụ nhân khí dương khí chuyển hóa thu hoạch, thế nhưng thôn vệ khác quỷ, có gọi hay không qua được là vừa nói, đã nói đánh thắng được thực sự cắn ướt, cũng tồn tại thai hoàng ẩm, thật giống như luyện công có thể tẩu hỏa nhập ma giống nhau, hấp thu nhân khí là an toàn nhất, bất quá thôn vệ khác quỷ có quỷ sai phụ trách truy tra. Hấp thu dương khí cũng có thể đụng tới thiên sư nói chung một câu nói. Muốn làm một cái trường sinh tự tại quỷ, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Ngươi hiện tại cũng biến thành quỷ, tại sao không đi giết chết Trần Hạo Nam? Lưu Húc bắt quái một cái câu, hắn chính là biết Tịnh Khôn cùng Trần Hạo Nam ân oán giữa, tuyệt đối là không chết không ngất cái loại này, nếu Tịnh Khôn đều xuất hiện, cái kia Trần Hạo Nam tự nhiên cũng có cái này nhân loại. Trần Hạo Nam nhóm người kia trên người có cái kia thần phụ cho bùa hộ mệnh, ta đúng không trả không được bọn họ. Tịnh Khôn không cam lòng nói rằng, hắn sở dĩ thân biến hóa lệ quỷ, tự nhiên là vì báo thù, vì thế không tiếc ngưng lại nhân gian, quá bị quỷ sai đuổi bắt cùng thiên sư săn giết cẩu thả sinh hoạt. Bất quá ngưng lại nhân gian quỷ hồn hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng quỷ sai cũng không nhiều, bởi vì phù hợp quỷ sai điều kiện nhân tuyển trong một vạn không có một, mà trước đây 1000 cái quỷ đều bên trong liền có một lệ quỷ, hiện tại càng là 100 cái quỷ bên trong liền có một, cho nên quỷ sai chẳng những lượng công việc đại, hơn nữa đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Một cái cấp thấp quỷ sai muốn la đu nở dê pha y quỷ vương, cái kia liền chuẩn bị bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ ai cho nên Tịnh Khôn. Cũng không phải lo lắng quỷ sai, còn muốn không phải vận khí thực sự quá kém, bình thường mà nói còn không dễ dàng đụng tới quỷ sai, nhưng là nhân gian thiên sư lại không giống với, còn phải trả tiền, coi như là quỷ vương cũng có thể giết, Tịnh Khôn liền đem Lưu Húc nộ nhận là thiên sư. Thần phụ Mạc Văn Úy cha không ngờ tới hắn thật đúng là một nhân vật. Lưu Húc biết thần phụ rất châu bò. Xem qua Giang Ẻn Đản chờ dù đều biết, bên trong từ côn đồ đến lao đại đều là giết người không chớp mắt chủ, mà vừa đến mục sư ra sân liền cũng không dám động, hắn đã sáng khôn, sợ quá ô nha, hoàn hậu những lao đại này cấp bậc còn phải ngoan ngoãn nghe hắn lấy chủ danh nghĩa phát biểu. Được rồi, không còn việc của ngươi, đi thôi. Lưu Húc đi nhà cầu thời gian có điểm quá dài, muốn ở không quay về, Hoàng Thánh Y Lìa đại khái cho là mình rơi trong vê đút cờ. Xuống lầu trở lại chỗ ngồi. Lưu Húc tưởng tượng thấy như thế này Tịnh Khôn tới xin lỗi thời điểm, Hoàng Thánh Y Lìa sẽ là dạng gì phản ứng, khẳng định sẽ rất thú vị. Lưu Húc, ngươi uống rượu uống choáng váng một người ở nơi nào cười cái gì? Hoàng Thánh Y Lìa bị Lưu Húc bộ kia tự sướng biểu tình dọa sợ không nhẹ. Không có, ta hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Húc mỉm cười nói. Vừa dứt lời, lộn xộn chân đạp thang lầu gỗ thanh âm vang lên, Tịnh Khôn một người đã từ lầu 2 phòng nóng ruột hỏa liệu vọt xuống tới. Chỉ thấy Tịnh Khôn tay trái cầm cái ly thủy tinh, tay trái xiết một chai bia, sau khi xuống lầu bay thẳng đến Lưu Húc chỗ ngồi đã đi tới. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người mã tử, đều là vẻ mặt mệt hoặc. Đại sảnh lại một lần nữa trở nên vắng vẻ không tiếng động. Lưu Húc, chúng ta đi mau, những tên lưu manh kia hình như là hướng về phía chúng ta tới. Chứng kiến Tịnh Khôn một người như lang như hổ đánh tới, Hoàng Thánh Y Lý Hoa dung thất sắc. Mà giờ khắc này, Lưu Húc nội tâm một mảnh chắc chắc. Tịnh Khôn ba chân bốn cẳng đi tới Lưu Húc trước bàn. Tiện thịt không ngờ trên mặt toát ra a dua nụ cười, đủ tầm một M9 thiết tháp thân thể hơi cong, cả người tản mát ra một cỗ nồng nặc nô lệ khí chất. Lúc này, biến cố cao ngất, lại là một đám người từ hỏa hòa điếm đi đến. Sơn Kê Tang Bưu, khi dễ người A Sơn Kê trong miệng cắn thuốc lá. Tang Bưu không có mở miệng, thế nhưng nhãn thần lại trở nên càng lạnh hơn. Hôm nay Giang Ẻn Đản chờ rủ họp sao? Lưu Húc nhịn không được gói ra một câu cái ránh. Lưu Húc xem Giang Ẻn Đản chờ rủ thời điểm, kỳ thực thưởng thức nhất không phải Trần Hạo Nam, mà là Đông Tinh Diệu Dương, có đầu não có thân thể, có văn có võ. Đối với Sơn Kê, nếu như chưa có xem qua nguyên tắc ngược lại là cảm thấy cái này nhân loại đình làm, nhưng nhìn quá mản gà nguyên tắc, Lưu Húc biết, Sơn Kê cái nhân vật này, là cố sự đến hậu kỳ lớn nhất gian sừng. Hắn cùng với Diệu Dương giống nhau, có đầu não có thân thể, có văn có võ, mà hai người bất đồng chính là Sơn Kê bản tính là ác, giỏi về che giấu, mà Diệu Dương bản tính cũng không phải hắn biểu hiện như vậy thập ác bất xá, hắn chỉ là vì đạt được mắt mà không cho nở thủ đoạn mà thôi. Sơn Kê tay kế tiếp bình thường thật cơ trí, Tân Búc đang phong tạo cực mã tử trực tiếp đi tới Lưu Húc một bàn này, hướng hắn hét lên, cỏ mẹ của ngươi, đây là ngươi cái bô con ngựa kia. Tử nhe răng trợn mắt chỉ vào Lưu Húc bên cạnh Hoàng Thánh Y Lìa, nói ra, nghe, chúng ta gà đại ca coi trọng ngươi mã tử, cầu nhật thức thời một chút, mau cút đêm nay chúng ta gà đại ca liền muốn làm bạn gái của ngươi cảm tình. Ngựa này tử nghĩ lầm Tịnh Khôn một người vây quanh Lưu Húc là vì bên cạnh hắn nữ nhân, vì ở Sơn Kê trước mặt biểu hiện mình, cho nên hắn người thứ nhất nhảy ra. Ách, Sơn Kê không thể rời bỏ nữ nhân, đây là mã tử nhóm đều cực kỳ rõ ràng một việc, nhất là Tang Bưu coi trọng nữ nhân, người này gần nhất danh tiếng cực kỳ vang, nếu có thể đạp dẫm lên một cái, Sơn Kê nhất định sẽ xem trọng chính mình liếc mắt, cái này chính là cái này vớt mông ngựa tiểu đệ ý tưởng chân thật.